Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1339, tham gia giải phẫu thành quả. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu. Trịnh Nhân nhẹ khẽ thở dài, nhìn một cái máy hô hấp, tham số ngược lại là cũng bình thường. Lúc này hắn vô cùng thống hận mình khinh thường. Cầm Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi gọi tới. Bây giờ hẳn đã mở đài. Bởi vì mình nhất thời mềm lòng chùn tay, đưa đến phải đối mặt bác sĩ gây mê lật sách làm thuốc mê tình huống phát sinh. Trịnh Nhân đang hối tiếc, cho tới bây giờ không nghĩ tới nơi đây không quen. Một bộ đội ngũ đều dùng người mình, có phải hay không quá kiêu ngạo sự việc. Thật là, thôi, có mình ở đây, vậy thì một chút xíu tới đi, nếu là có lần sau, vẫn là đừng có lần sau. Yên lặng đi sa mạc ngắm sao không phải rất tốt, mọi người cũng bình an, sao gì đều mạnh, khoa ngoại tổng hợp người nhìn nhỏ người bệnh, đang xem tướng, làm sao không lay động tư thế cơ thể. Trịnh Nhân trầm giọng hỏi, trong lòng núi lửa đã muốn bộc phát. Điện mạ cần, sợ đụng, khoa ngoại tổng hợp bác sĩ do dự dự nói đến. Các ngươi chủ nhiệm đâu? Uông viện trưởng không thấy được khoa trưởng ảnh, rất không cao hứng hỏi. Mới vừa gọi điện thoại thời điểm, đang, khoa ngoại tổng hợp bác sĩ nhìn một cái sắc mặt của viện trưởng. Cẩn thận nói đến, đang uống rượu, không tới được. Trịnh Nhân bị giận cười. Cuối tuần còn chưa tới giữa trưa liền bắt đầu uống rượu. Thật là so Tô Vân vậy hàng vẫn thích rượu à. Lúc này cũng chưa tới. Đoán chừng là uống kém không nhiều đến tính. Xem ra giải phẫu cũng không thể trông cậy vào cái này. Muốn mình lên, Uông viện trưởng bị tức mặt đỏ lên. Hôm nay là cuối tuần, người ta ở nhà uống rượu là tuyệt đối không có gì sai. Nếu là lúc khác gặp phải loại chuyện này, cũng chỉ có thể cầm người bệnh truyền trần đến trong tỉnh mặt. Còn như có thể hay không còn sống đến trình độ cao hơn bệnh viện, vậy sẽ phải xem mạng. Thật may, ngày hôm nay có 912 ông chủ Trịnh ở. Uông viện trưởng không lên tiếng, mà là cẩn thận liếc một cái Trịnh Nhân. Hắn muốn xem Trịnh Nhân diễn cảm, phán đoán hắn sẽ không khoa ngoại tổng hợp giải phẫu. Uông viện trưởng, nếu không ta phụ một tay. Trịnh Nhân nhìn một cái tâm điện giám hộ, huyết áp không có thăng, cũng không có hàng, túi máu treo lên, không có da áp vô máu khí. Hắn lười được than khổ, mà là trực tiếp khách khí hỏi. Mặc dù lời nói nghe khách khí, nhưng giọng thì hoàn toàn không phải chuyện như vậy mà. Vậy thì tốt quá, ông chủ Trịnh, cảm ơn, cảm ơn. Uông viện trưởng liền xoa cảm giác cảm ơn. Da áp vô máu khí có không? Không có. Phòng giải phẫu y tá lập tức trả lời. Lấy tay nặn, máu phải tận lực nhanh lên một chút thua đi vào. Gạo cái gì sẽ cho? Trường máu. Uông viện trưởng, ngươi cũng đi. Trịnh Nhân khiến tất cả có thể sử dụng sức người. Phòng giải phẫu y tá gật đầu một cái, đứng ở túi máu bên cạnh, giơ lên thật cao cánh tay nắm túi máu để cho huyết dịch rót đi vào tốc độ mau hơn một chút. Trịnh Nhân chỉ huy khoa ngoại tổng hợp hai cái bác sĩ bày tư thế cơ thể. Mông eo ếch đệm cao, Trịnh Nhân lường được một chút vị trí, lại tăng thêm một cái xếp vô khuẩn một. Lúc này mới gọi những người khác cầm nhỏ người bệnh mang đến trên bàn mổ. Bày xong tư thế cơ thể, một cái bác sĩ nhỏ đi rửa tay, tới tiêu độc, nhìn dáng dấp, hắn làm những chuyện này đã rất nhuần nhuyễn. Không dùng Trịnh Nhân nói cho, theo tươi đóng băng hồng cầu bị rót đi vào, Trịnh Nhân thấy người bệnh huyết áp dần dần lên cao. Mặc dù rất chậm chạp, nhưng đây là một cái tương đối khá khuynh hướng. Hút khí, chuẩn bị xong sao? Trịnh Nhân hỏi, tốt, mấy đài? Y tá lưu động ngẩn ra, muốn hai đài thua đè hút khí, không đủ, cầm di động kiểu hút khí cho tới đây. Trịnh Nhân nói, y tá có chút mộng, nhưng vẫn dựa theo Trịnh Nhân nói đi làm. Lại mở bao, hai cái hút khí, Trịnh Nhân dặn dò, được, lớn dài kềm khử độc đi, đang tiêu độc, 10 phút sau liền tốt, cầm máu vải xô, có hay không? Trịnh Nhân lại hỏi đến, lão sư, có, một cái khoa ngoại tổng hợp bác sĩ nhỏ rụt rè trả lời. Viện trưởng ở đây, hắn liền giọng nói cũng nhỏ rất nhiều, lấy trước 20 khối. Trịnh Nhân nói, tốc độ nhanh hơn, 20 khối, đây là phải dùng cầm máu vải xô bổ sung sao? Khoa ngoại tổng hợp bác sĩ nhỏ giật mình, Trịnh Nhân vậy không khách khí, rửa tay lên đài, trực tiếp đứng ở người phẫu thuật vị trí, mở đài thời gian so mình dự tính chậm chí ít 10 phút. Trễ nãi rất nhiều chuyện này sau nếu là khách khí nữa. Người bệnh có thể hay không chịu đựng ở thật là rất khó nói. Trịnh Nhân liếc một cái giám hộ nghi, kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, vừa liếc nhìn máy hô hấp, các loại hệ thống tham số, tình huống vậy ổn định, tiêu độc, lớn vải xô lau khô. Trịnh Nhân xuống một đao, lấy phía bên phải bụng thẳng cơ cạnh vết cắt, 15, không nhiều không thiếu, điện đốt, trong cong. Trịnh Nhân đưa tay, nói đến, 5 giây sau đó, điện đốt đệ tới trong tay. Trịnh Nhân vậy không có biện pháp, hắn trong lòng đã hối hận vô số lần. Mỗi một cái trình tự cũng dây dưa lỡ việc mấy giây. Tích lũy đến cuối cùng, là một người vô cùng lớn con số. Điện đốt cầm máu, đuổi tầng tách ra, đến màng bụng chỗ, làm màng bụng bảo vệ. Hút khí. Lúc này, y tá Lưu Động và Lưu Húc Chi mới vừa cầm hút khí cho rời tới. Uông viện trưởng, đi hỗ trợ, Trịnh Nhân rất không cao hứng nói đến. Uông viện trưởng xử ở phía sau mình, thật là một chút bận bịu cũng không giúp được. Một cái như vậy tráng nhân công, không cần nói hơn đáng tiếc. Mặc dù hắn ở trường máu, nhưng dùng nách kẹp như nhau có thể trường nóng, không trễ nãi làm việc. Nghe được Trịnh Nhân nói sau đó, Uông viện trưởng bắt đầu ngẩn ra, ngay sau đó giúp y tá cầm hút khí thu thập xong. Trịnh Nhân cầm một cái mang bộ hút khí, cầm kẹp màng bụng kèm dao cho đối diện phụ tá một. Dùng dao giải phẫu nhẹ nhàng điểm một cái màng bụng, cắt ra một cái miệng nhỏ, còn không có cùng máu tươi tràn ra, liền lập tức cầm hút khí oán hận liền đi vào. Hô hô hô, tiếng trầm thấp truyền tới, huyết dịch màu đỏ sậm vô cùng vô tận hút ra tới. Ngoài ra một máy hút khí, bắt chặt thời gian, Trịnh Nhân giọng bất chi bất giác nghiêm khắc rất nhiều. Một phút đồng hồ sau, cái thứ hai hút khí bị nhét vào, một bụng máu rất nhanh bị hút đi, mở ra màng bụng, cua lớn kéo móc kéo ra đường ruột. Chậu bên trong một cây sáng bóng điện mạ quản xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây chính là đầu sò. Trịnh Nhân trước quan sát một chút điện mạ quản chung quanh động mạch. Bởi vì là xuyên tắc thuật sau đó, động mạch ra máu đều đã dừng lại. Một điểm này Trịnh Nhân có thể bảo đảm, đều là chậu động tĩnh mạch chùm ra máu. Chống động đất cứu nạn thời điểm. Trọng độ xương chậu gãy xương người bệnh tình huống muốn so với cái này bé gái nặng nhiều. Lưu Húc Chi lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy trọng độ xương chậu gãy xương tham gia sau khi giải phẫu mổ xẻ hiệu quả. Đích xác là chính mắt xem. Vậy cổ tử mùi máu tanh, nội tạng mùi vị thẳng sang tị tử. Lưu Húc Chi cảm giác chóng mặt, hơi có chút chán ghét. Ngày thường hắn một cái thả bắn khoa bác sĩ, cũng theo nặng nề, lạnh như băng máy móc, và không nhìn thấy thả bắn tuyến giao tiếp, kia có cơ hội xem mổ xẻ. Tối hôm qua mổ xẻ, là hắn xem qua nhất rõ ràng sáng tỏ ràng dài, mà nay mà, lại trực tiếp thấy trọng độ xương chậu gãy xương xuyên tắc thuật sau hiệu quả. Từ trước, Lưu Húc Chi chỉ biết là xuyên tắc hậu hoạn người liền sống, sẽ không ra rất nhiều máu, nhưng mà chính mắt nhìn thấy xuyên tắc hiệu quả, thật là liếc qua thấy ngay à.